Vô thượng sát thần, chương 2649, Ngọc Cốt Đế Vương dịch. Góc truyện audio.com.gt, làm Tiêu Phàm nhào về phía tôn thứ hai đại đế tàn ảnh lúc. Những người khác lại là không bình tĩnh, nhất là Hùng Chiến, bọn họ có thể thấy rõ ràng chiến đấu những người này. Hắn thành công, Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão hít sâu một cái. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng dè, cho dù là hắn, đồng thời cùng tám tôn thần vương cảnh tiền kỳ đại đế tàn ảnh chiến đấu, cũng không có tự tin dễ dàng như vậy liền có thể chém giết. Khó trách lão tổ truyền âm cho ta, để cho ta không muốn ngăn lại bọn họ, đại trưởng lão trong lòng hơi trầm xuống. Hiển nhiên, trước đó đại trưởng lão nhà ra để những người khác tu sĩ rời đi Thánh Nguyên Vụ Hồ. Liền là Hùng Lân mệnh lệnh, kẻ này, thiên phu quá đáng sợ, Thánh Nguyên Bộ Lạc một cái khác trưởng lão cũng sợ hãi than nói. Bọn họ không cho rằng hiện tại bản thân gặp gỡ chín tôn đại đế tàn ảnh, có thể là hắn đối thủ, lại càng không cần phải nói ở thần vương cảnh tiền kỳ thời điểm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại ở bọn họ dưới mắt làm được một bước này. Thậm chí bọn họ hoài nghi. Này còn không phải Tiêu Phàm chân chính át chủ bài, có chém giết tôn thứ nhất hình người thiểm điện kinh nghiệm. Tiêu Phàm đối phó tôn thứ hai hình người thiểm điện, lại là mau lẹ rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng tốt mấy lần bị thương, chỉ là tạm thời còn uy hiếp không được hắn tính mệnh mà thôi. Hắn cũng không dám kéo dài thời gian, thể nội thần lực đang nhanh chóng sói mòn, căn bản kiên trì không được bao lâu. Còn tốt có nghịch loạn đồng, nếu không lần này thật phiền toái. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ, không lo được trên người thương thế. Tiêu Phàm nhanh chóng thu gặt lấy từng tôn đại đế tàn ảnh pháp tắc chi lực. Nội thiên địa cũng đã khuếch trương đến 100 dặm chu vi. Mà lại còn đang nhanh chóng mở rộng. Đồng thời, linh hồn bản thể hấp thu ma khí tinh hoa tốc độ cũng sắp không chỉ gấp mấy lần. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không dùng đến 10 ngày, liền có thể triệt để hấp thu. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Nếu là hoàn toàn luyện hóa pháp tắc tinh hoa, bản thân linh hồn lực lượng lại sẽ đột phá đến như thế nào cảnh giới. Tôn thứ 6, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, một kiếm đem tôn thứ 6 hình người thiểm điện đánh tan ra. Sau đó dùng trưởng trung thiên địa hấp thu lôi điện pháp tác. Cùng lúc đó, hắn linh hồn phân thân cũng thu hồi 6 cỗ, thể nội thần lực tiêu hao tốc độ giảm bớt không ít. Bất quá hắn căng cứng dây cung vẫn như cũ không có buông lỏng. Không chém giết 9 tôn hình người thiểm điện, hắn liền không dám có bất luận cái gì khinh thường. 10 cái hô hấp sau, Tiêu Phàm cuối cùng đem tôn thứ 9 đại đế tàn ảnh diệt sát. Nhanh chóng thôn phệ nó lôi điện pháp tắc lực lượng, hắn thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng còn có thể đứng thẳng, thật sự là thể nội thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Nội thiên địa cũng đã mở rộng đến 800 dặm chu vi. Hơn nữa không có đình chỉ xu thế, Tiêu Phàm âm thầm đánh giá, nội thiên địa hẳn là có thể khuếch trương đến 1000 dặm chu vi tả hữu. Về sau muốn tiếp tục khuếch trương, liền chỉ có thể tiếp tục đột phá, có lẽ thôn phệ cái khác pháp tắc chi lực, 800 dặm chu vi bên ngoài, lại là một phiến hỗn độn, dù là Tiêu Phàm cũng nhìn không rõ kia hỗn độn nắm giữ cái gì. Hô, thôn phệ hết tôn thứ 9 hình người thiểm điện, Tiêu Phàm lúc này mới khẽ nhả một ngụm chọc khí, nhanh chóng điều động thể nội bạch sắc thạch đầu lực lượng, khôi phục thần lực. Hắn cũng không phải kiêng kỵ Thánh Nguyên Bộ Lạc người xuất thủ, mà là đề phòng Hùng Lân. Bản thân nếu là suy yếu, Hùng Lân khó tránh khỏi sẽ tìm cơ hội diệt sát hắn. Dù sao, bất luận kẻ nào đều không muốn quản chế với người, hiện tại thế nhưng là chém giết hắn tốt nhất cơ hội. Chỉ cần giải quyết Hùng Lân, Thánh Nguyên Bộ Lạc cùng bốn phía xem tu sĩ, lại là không nói chơi. Căn bản nhấc lên không nổi bất luận cái gì sóng lớn. Theo lấy 9 tôn đại đế tàn ảnh biến mất, giữa thiên địa lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Hư không phía trên, chỉ còn lại Tiêu Phàm một người. hắn xách ngược lấy Tu La kiếm, y phục phá toái, mái tóc đen dài trong gió bay lên, giống như một tôn tuyệt thế thần ma, cho người nhìn mà phát khiếp. Thành công, nơi xa đoàn người kinh ngạc không thôi, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Đây chính là trong truyền thuyết đế vương kiếp A, dĩ nhiên nhường Tiêu Phàm thành công vượt qua. Lấy Tiêu Phàm thực lực và thiên phú, đồng giai, lại có mấy người là đối thủ của hắn. Tiếp xuống Bách Sát Tháp mở ra, có lẽ, hắn có thể đủ thông qua Bách Sát Tháp 100 tầng thí luyện. Lấy được mới Bách Sát Đế lệnh cũng nói không chừng, không phải nói không chừng, nếu là hắn đều không cách nào hoàn toàn, đoán chừng cái khác đế vực thiên tài, 8-9 phần 10 cũng vô pháp hoàn thành. Đúng vậy à, cũng đã trên vạn năm, không có người lấy được Bách Sát Đế lệnh, có lẽ, hắn có thể đủ đánh vỡ vạn năm qua ghi chép cũng nói không chừng. Đoàn người xì xào bàn tán, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Giờ khắc này, kiếm hồng trần tên, chắc chắn danh dương nhân tộc Tam Thiên Vực. Có thể bọn họ không biết là, một khi Bách Sát chiến trường kết thúc sau, kiếm hồng trần cái tên này, đoán chừng liền sẽ im hơi lặng tiếng. Không trung phía trên, Tiêu Phàm hít sâu một cái, thể nội thần lực khôi phục 1/10. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòm trời, lại là nhìn thấy lôi vân còn chưa tiêu tán. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đạp không mà lên, xách ngược lấy Tu La kiếm nộ sát mà ra, một đạo tử huyết sắc kiếm hồng ở hư không nở rộ. Chói lọi, yêu dị, đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, đây là muốn chém giết lôi kiếp sao? Xác thực như bọn họ suy nghĩ, Tiêu Phàm nhìn thấy lôi vân còn không có tán đi, là muốn trực tiếp chém giết lôi kiếp. Chấm, hồng hộc, sáng chói kiếm hồng lướt qua chân trời, chui vào lôi vân, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, lôi vân không tự động tán đi. Há lại hắn có thể chém giết, có người âm thầm giễu cợt nói. Nhưng mà, ong ong, từng đạo tử huyết sắc quang mang ở trong lôi vân nở rộ. Hóa thành vô số chùm sáng bắn ra, trực tiếp đem lôi vân xuyên thủng thành cái sàng. Phốc phốc một tiếng, 10 vạn trượng lôi vân bỗng nhiên bạo tán mà ra, nháy mắt biến mất, giữa thiên địa chỉ có kia tử huyết sắc kiếm khí trở thành vĩnh hằng. Này, đoàn người toàn bộ đều trợn tròn mắt, tất cả mọi người đều bị Tiêu Phàm một kiếm này uy lực cho khiếp sợ đến. Một kiếm ra, lôi vân tán, dạng này thực lực, phóng tầm mắt nhân tộc Tam Thiên Vực cùng tuổi một đời. Lại có mấy người, bất quá rất nhanh đoàn người liền từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt rơi ở trên vòm trời, trong mắt lóe qua nồng đậm vẻ tham lam. Chỉ thấy không trung phía trên, một tôn bạch sắc lôi đỉnh lơ lửng ở không trung, sương mù đỉnh, lượn lờ lấy chất lỏng màu trắng, chất lỏng trong suốt sáng sủa, giống như quỳnh tương ngọc dịch, lờ mờ còn có từng đạo hà quang tô điểm trong đó. Dù là cách nhau hơn 100 dặm, cũng đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia chất lỏng màu trắng bất phàm. Bất quá kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, người bình thường căn bản không dám tiến lên, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết là Ngọc Cốt Đế Vương dịch. Thánh Nguyên Bộ Lạc đại trưởng lão kinh hãi lên tiếng, thoại âm rơi xuống, hắn thân hình bỗng lướt lên, bỗng nhiên hướng về hư không bắn nhanh đi. Ngọc Cốt Đế Vương dịch, Hùng Chiến mấy người cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, trong đầu nghĩ tới một loại khả năng, nhao nhao đạp không mà lên. Dừng tay, Nam Cung Tiêu Tiêu kêu sợ hãi. Mấy người cũng không chút do dự đuổi theo. Thánh Nguyên Bộ Lạc người, rõ ràng là nghĩ cướp đoạt kia Ngọc Cốt Đế Vương dịch. Hắn mặc dù không biết Ngọc Cốt Đế Vương dịch là thứ gì, nhưng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Phàm lâm vào nguy hiểm. Bạch Ma, Quân Nhược Hoan nhìn thấy, cũng vội vàng đi theo, ngay cả cùng Cổ Huyền Cơ chiến đấu Cổ Nhược Trần. Quét Cổ Huyền Cơ một cái, cuối cùng từ bỏ đối phó Cổ Huyền Cơ cơ hội tốt. Hướng về Tiêu Phàm vị trí bắn nhanh đi, Cổ Nhược Trần, ta nhất định muốn ngươi chết. Cổ Huyền Cơ khẽ cắn môi, cuối cùng không cam lòng hướng về nơi xa bỏ chạy. Cách chương.